Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 54, oán khí thế giới. Là chuyện ra sao? Sư phụ trầm ngâm, theo thói quen móc ra tẩu thuốc cái nhi. Thấm hoài tiểu tử này không ngừng bận rộn cho sư phụ ta tinh tế đốt. Sau đó một bên đem pha cho ta trà búp minh tiền thanh đưa cho sư phụ. Thịnh ca, cùng Tĩnh Nghi chị dâu cũng toát ra chú ý biểu tình. Bọn họ cũng muốn biết thôn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Dù sao suy nghĩ một chút đã cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Rõ ràng người cả thôn đều chết sạch, nhưng là bọn họ vẫn còn toàn bộ đều sống đến. Cắn tẩu thuốc cái, sư phụ buồn bực nói một câu. Thôn này đến tột cùng là chuyện ra sao? Bây giờ ta hạ không định luận. Phật gia có đôi lời, gọi là nhất hoa nhất thế giới. Ta cảm thấy được đây là ta tạm thời có thể đưa ra tốt nhất giải thích. Nhất hoa nhất thế giới. Ta đối với Phật kinh hiểu có hạn. Bất quá sư phụ đến lúc này bỗng nhiên nói những lời này. Ngược lại cho không nhỏ rung động. Ta không khỏi lẩm bẩm mở miệng hỏi đến. Sư phụ, vậy bọn họ là dạng gì thế giới? Do lão thôn trưởng oán khí cấu trúc thế giới. Bọn họ không tránh thoát. Thì trọng phục quá như vậy sinh hoạt. Giống như một bộ phim không ngừng đảo mang. Trọng phóng. Bị hành hạ đến chết lặng, sư phụ nặng nề nói đến. Những lời này rung động đến tại chỗ mỗi người tâm linh. Ta yên lặng, luôn luôn cợt nhả thấm hoài yên lặng, luôn luôn lý trí thịnh ca. Yên lặng, ngay cả thôn kinh khủng đều không bị thế nào hù được Tĩnh Nghi chị dâu cũng che miệng lại. Hiển nhiên, đây là so với Lăng Trì kinh khủng hơn, khốc hình. Lăng Trì thiên đao vạn quả, cũng bất quá 4.700 đao. Luôn có kết thúc hôm đó. Kia lão thôn trưởng oán khí cấu trúc thế giới đây. Khi nào mới là cuối? Địa ngục cũng bất quá cũng như vậy thôi. Khương sư phó, bọn họ đang lập lại. Cái dạng gì thời gian? Tĩnh Nghi chị dâu thanh âm có chút run rẩy. Hiển nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Cũng phải cần sư phụ ta một cái khẳng định. Sư phụ ta phun ra một cái yên. Cũng không trả lời thẳng Tĩnh Nghi chị dâu vấn đề, mà là trầm giọng nói đến. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Mỗi cái linh hồn ở nơi này dạng bị hành hạ, oán khí cũng ngày càng sâu. Cho nên đã cường đại đến người bình thường có thể thấy trình độ. Dùng các ngươi khoa học cách nói chính là bọn hắn đã cường đại đến có thể cùng bất luận kẻ nào sóng. Não đối tiếp, dạ, nhân đại não vô thời vô khắc đang phát ra sóng não. Không phải là ở trong đầu, mà là phát ra đến óc ngoại. Nói đơn giản, ta đối với người thứ nhất ấn tượng như thế nào? Chính là hắn đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Hắn khí chàng cường đại, cũng chính là từ trong ra ngoài phát ra khí chất. Cũng có thể lý giải vì người này sóng não. Tĩnh Nghi chị dâu đơn giản đang nói sóng não. Mặc dù sóng ngắn một loại đồ vật, đối với khoa học hiện đại mà nói, là một nan đề. Nhưng là coi như sinh vật học gia bọn họ, ở gặp thấy mình vấn đề chuyên nghiệp lúc, vẫn là không nhịn được giải đáp xuống. Cho nên, những linh hồn này bởi vì oán khí tăng cường, thì tương đương với là một người khí chàng tăng cường. Càng cường đại có thể cảm giác bọn họ nhân cũng càng nhiều. Ok, cái giải thích này phi thường thành lập. Thịnh ở một bên ca, ghi chép, mặc dù nhưng quá trình này khoa học hiện đại không thể chứng minh. Cái này giả thiết kết luận nhưng có thể tiếp nhận. Ở ghi chép đồng thời, Thịnh ca, trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Hắn nói đến, ta rất muốn tự mình đi gặp nhìn. Cái này sợ rằng không được. Sư phụ một cái liền cự tuyệt Thịnh ca, cũng không nói gì. Dù sao chuyện này không phải là do hắn nói đoán. Khương sư phó, có thể mà nói, có thể cho chúng ta một chút lão thôn trưởng trên người tổ chức sao? Một chút là được rồi. Tĩnh Nghi chị dâu nói lên cái này. Ta vẫn cho là Tĩnh Nghi chị dâu tương đối ôn hòa. Không nghĩ tới ở khoa học lĩnh vực. Nàng cũng giống vậy, điên cuồng. Các ngươi theo tới. Nguyên bổn chính là phía trên ý tứ chứ. Ta sẽ tận lực cung cấp. Sư phụ nói đơn giản đến. Sư phụ, chiếu ý ngươi. Thôn dân oán khí tăng cường. Mỗi một người đều có thể so với ác quỷ. Ta lại muốn biết, tại sao ở chúng ta vào thôn thời điểm, bọn họ không tổn thương chúng ta. Oán khí cường ác quỷ, công kích tính là rất mạnh. Sư phụ, lời này nhưng là ngươi nói. Hơn nữa, lão thôn trưởng đem bọn họ làm mạnh mẽ như vậy làm gì? Hắn mục là cái gì? Các thôn dân linh hồn cường hãn như vậy, còn được hắn khống chế sao? Ta vấn đề dĩ nhiên càng gần gũi với huyền học. Đây là ta luôn muốn biết. Bọn họ công kích tính rất mạnh. Sai. Bọn họ bản thân cái gì cũng không biết. Lão thôn trưởng oán khí thế giới. Lão thôn trưởng dĩ nhiên là chúa tể. Có lẽ các thôn dân ngay cả mình tự thân là quỷ cũng không biết chứ. Ở nơi này thế giới phong bế, bọn họ có lẽ cũng không thể thấy chúng ta. Giống như một bộ thư. Chúng ta đi vào thế giới thư. Nhưng là trong sách người hay là tiếp tục bọn họ phải đi đường. Về phần lão thôn trưởng muốn làm gì? Ta không biết. Nhưng ta rõ ràng. Hắn muốn oán khí đi. Ta nói rồi, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Nhìn một chút mảnh này nhi địa chứ. Lúc trước ta tới quá. Chẳng qua là phổ thông hoang thôn. Không người ở mà thôi. Bây giờ thế nào? Ngươi xem một chút. Bây giờ thế nào? Sư phụ thở dài một tiếng. Bây giờ, chấm ngoặc kép, ta cũng yên lặng. Những thứ này thôn tình huống bây giờ ta là thu hết vào mắt. Này lão thôn trưởng càng ngày càng hơn lợi hại. Là ý này chứ? Khương gia chuyện này phải ngăn cản a. Nếu không lão thôn trưởng như vậy vô hạn cường đại đi xuống. Thấm Hoài phảng phất nhìn thấy mặt. Thế cảnh tượng, đúng vậy. Cho nên chuyện này phải hối trên báo. Tình huống đã vượt qua ta dự đoán. Đây là một tràng tai nạn. Nhưng điều này cũng có thể cũng là thiên ý. Phía trên kế hoạch con đường công trình vừa vặn đi qua nơi này. Cũng liền có nghĩa là phải có người tới xử lý. Thật sự bằng vào chúng ta phát nơi này hiện tình huống. Nếu như còn như vậy hoang phế vài chục năm. Sư phụ cũng lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Cần phải mà nói. Làm cái diễn tập quân sự đi. Thấm Hoài lẩm bẩm nói đến. Trong lòng hắn. Này lão thôn trưởng đã lên cao đến phải dùng sắc bén nhất biện pháp đi đối phó trình độ. Diễn tập quân sự. Ha ha, vốn là khu vực này. Thì có lão thôn trưởng truyền thuyết. Theo thời gian trôi qua. Mặc dù từ từ phai đi. Nhưng là hữu tâm nhân một liên tưởng mà nói. Dĩ nhiên. Nếu như sự tình nghiêm trọng đến cái mức kia. Cũng không loại bỏ khả năng này. Nhưng vấn đề mấu chốt là. Chúng ta được tìm được trước nó. Nếu không hết thảy cũng là vô sự vô bổ. Cho nên, gian nan nhất chuyện, vẫn phải là chúng ta tới làm. Sư phụ bình tĩnh nói đến. Tìm tới nó thời điểm. Chính là chúng ta bỏ mình thời điểm sao? Nhịp tim của ta bỗng nhiên bắt đầu tăng nhanh. Một loại dự cảm bất tường vẫy không đi. Bây giờ mới ngày thứ nhất. Cũng đã nằm xuống hai cái. Ti nói không phải là lão thôn trưởng động thủ. Nhưng tất cả những thứ này, với thế giới hắn có chút ít quan hệ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi, sư phụ, dị số, ngươi và Cao Ninh đồng thời đều nói qua dị số. Kia là chuyện gì xảy ra nhi? Sư phụ chành ta liếc mắt, nói đến, ngươi rất nhanh sẽ biết. Dị số đã xuất hiện. Chúng ta đánh cuộc một lần một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một cái dị số. Cũng có thể hủy diệt một thế giới. Các loại viện binh đến. Chúng ta phải đi đánh cực thanh này. Nói không chừng có thể giải quyết chuyện này. Nhưng là hy sinh. Sư phụ bỗng nhiên trầm mặc không nói. Ta biết. Nhưng là hy sinh không cách nào tránh khỏi đi. Khi chúng ta thấy cái kia lão thôn trưởng thời điểm. Hy sinh xác thực không cách nào tránh khỏi. Mà lúc này. Tĩnh nghi chị dâu chợt nói đến. Chúng ta căn bản không cần đi tìm lão thôn trưởng. Nó sẽ tìm tới cửa. Sư phụ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tĩnh nghi chị dâu. Ánh mắt rất sâu. Quá hồi lâu. Sư phụ mới mở miệng nói đến. Ngươi tại sao biết cái này sao muốn? Khương sư phó. Ngươi mới vừa nói nếu như nó oán khí. Chúng ta nói không chừng có thể trở thành nó mới mẻ oán khí kẻ cung cấp. Ta cũng không biết ta nói pháp có đúng hay không. Nhưng là thế giới nó không thể luôn những thôn dân kia chứ. Có lẽ, nó năm đó không lưu lại các ngươi. Là không đủ cường đại hoặc là khác nguyên nhân gì. Nhưng là bây giờ nó chính là không kịp chờ đợi muốn đợi đợi người mới xuất hiện đi. Tĩnh nghi chị dâu nói như vậy đến. Đây là ngươi mới vừa rồi suy luận phân tích pháp kết quả. Ngươi mới vừa rồi cùng Dương Thịnh không phải nói sao? Nó giống như là ở cho chúng ta bày cuộc. Chúng ta đi vào 5 người là nó tìm tới chúng ta đầu mối. Sư phụ không vội vã trả lời. Ngược lại là đem vấn đề ném cho Tĩnh nghi chị dâu. Không, đây không phải là suy luận phân tích pháp. Bởi vì ta cũng không biết nó cụ thể là không phải là muốn làm như vậy, ta mới vừa rồi chẳng qua là dựa vào cảm giác đang nói những lời này. Tĩnh nghi chị dâu nói đến. Ừ, nữ nhân cảm giác có lúc rất đáng sợ. Ở linh tính thượng, nữ nhân mạnh hơn nam nhân. Nhưng là ở dương khí thượng, lại yếu hơn nam nhân. Cho nên, nữ nhân không quá thích hợp chữ sơn mạch truyền thừa. Nói đơn giản, các nàng có lẽ là đem sắc bén kiếm, nhưng là cũng đồng thời là đem dễ dàng gầy kiếm. Sư phụ kéo khai thoại đề. Hiển nhiên hắn không muốn nói cái này. Khương sư phó, ngươi đây là kháng lên nữ nhân sao? Tĩnh nghi chị dâu không phục. Không, ta cảm thấy được Khương gia ý là đang bảo vệ nữ nhân. Nữ nhân linh giác mạnh thì có mạnh, nhưng là các nàng giống vậy không chịu nổi những âm khí đó vào cơ thể a cái gì? Ân, là ý này, thấm hoài vô luận lúc nào, cũng không quên chụp sư phụ ta nịnh bợ. Những lời này nói xong, lại bị tĩnh nghi chị dâu hung hăng chừng liếc mắt, thấm hoài le lưỡi, không nói lời nào, mà sư phụ ta lại đứng lên, nói đến, không trì hoãn, tối hôm nay ta tự muốn đem tất cả mọi chuyện hồi báo cho phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.